Trên tường thành, vô số người nhìn trận pháp ánh sáng đó mà run rẩy, chuyện hôm nay quả nhiên không dễ mà kết thúc. Lâm Động ở phía xa cũng bảo Tiểu Viêm dừng lại, nhìn đại trận hoành tráng đó, ánh mắt hắn cũng hiện lên sự kinh ngạc. Xem ra vương triều Ma Nham rất coi trọng hắn, không tiếc điều động cả vương triều ra để bắt hắn. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, làm người phải biết để đường lui, với thực lực của ngươi muốn tranh giành với vương triều Ma Nham thì ngươi quá ngây thơ đấy. Lâm Động chậm chậm quay người lại, Thạch Hiên cũng đã xuất hiện cách Lâm Động không xa, gương mặt rất hung tàn. Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không biết cách nắm lấy, giờ thì nó đã mất rồi. Theo từng bước bộ pháp của Thạch Hiên, người hắn dần dần tỏa ra ánh kim quang, một áp lực mạnh mẽ bắt đầu ập xuống khiến cả không khí cũng như đông cứng lại. Ầm, nộ hỏa trong người Thạch Hiên hiển nhiên đã tích tụ lại đến mức bắt buộc phải bùng phát, khi hắn vừa dứt lời, ánh mắt hắn trở nên lạnh đến xuyên thấu xương cốt. Chân bước ra, không khí trước mặt như bùng nổ, thân hình biến mất một cách quỷ dị. Thấy Thạch Hiên biến mất, đồng tử Lâm Động thu nhỏ lại, quay phát người, hai tay đan chéo, kim quang bùng lên, chớp mắt hai cánh tay đã như biến thành hoàng kim. Nguồn, ầm, một quyền ảnh kim sắc đột ngột xé tan hư không đấm mạnh lên hai cánh tay đan chéo của Lâm Động, một luồng kình phong bùng phát. Lâm Động bị đánh bật khỏi lưng Tiểu Viêm, chân bước trên không mười mấy bước mới dừng lại. Hắn cảm thấy một cơn đau truyền lên từ cánh tay, ánh mắt trở nên nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải tiểu niết bàn kim thân của hắn đã tiến hóa thì e là hai cánh tay của hắn đã đứt lìa rồi. Niết bàn kim thân, Thạch Hiên hiện ra giữa không trung, hắn kinh ngạc nhìn cánh tay của Lâm Động. Đương nhiên hắn biết đó là dấu hiệu mà chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới có. Nhưng nguyên lực của Lâm Động cùng lắm chỉ là bán bộ niết bàn, sao hắn có thể tu luyện được niết bàn kim thân đến mức này? Chả trách mà ngươi ngông cuồng như vậy, thì ra cũng có chút bản lĩnh thật. Nhưng hôm nay trước mặt vương triều Ma Nham bọn ta ngươi phải chịu khuất phục thôi. Sự ngạc nhiên chỉ duy trì trong chốc lát, thay vào đó lại là sự lạnh lùng âm u trong mắt Thạch Hiên. Hắn khẽ xoay xoay cổ, gân cốt toàn thân kêu lên răng rắc, một thứ sức mạnh bạo phát di chuyển khắp cơ thể, bùng phát ra ngoài khiến không gian rung chuyển. Phù, Lâm Động thở ra một hơi dài, rũ rũ cánh tay hơi tê tế, gương mặt hiện lên nụ cười. Nhất nguyên niết bàn à, muốn giữ ta lại thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không? Trên tường thành, mọi người khi nghe câu nói đó đều, ánh mắt đều trở nên sục sôi, họ rất muốn biết hai người đều rất có danh tiếng này khi chạm trán nhau thì ai sẽ thắng. Cách chương.